นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะHết cái phần tâm sắc giới. Từ nào qua bên kia lấy thêm thì biết ghi. Vì theo trong chú giải đó, thì cái tâm quả sắc giới mặc dù năm chi thiền nó không có ảnh hưởng gì đến cái pháp thiền cái, nhưng mà vì là tâm quả của tâm thiền, do đó cho nên nó vẫn câu hữu tầm tứ hỷ lạc. Định tâm tứ hỷ lạc định ta cũng biết là nó thuộc giống quả chứ không phải là thuộc giống thiện. Do vậy cho nên nó là pháp thành quả chứ không phải là pháp thành nhân. Pháp nào thành nhân thì pháp đó có tính cách tích cực trong cái việc biết cảnh. Nhưng mà pháp thành quả thì pháp đó giống như là cái sản phẩm của cái khuôn mà tạo ra. Thông thường tâm quả dục giới nó sẽ không có tâm sở phối hợp giống như là tâm quả dục giới, nó sẽ không có cái tâm sở phối hợp giống như là tâm thiện dục giới, hay là không giống như là cái tâm bất thiện. Nhưng riêng về các loại tâm thiền, thuộc về thiền đạo đại hay là thiền siêu thế, thì hãy nhân nó như thế nào thì cho quả cũng như thế đó, không có sự sai khác về vấn đề phối hợp. Ví dụ như bây giờ cái tâm đại thiện của chúng ta giữ giới, chúng ta dùng cái tâm đại thiện thì chúng ta giữ giới, thì trong khi chúng ta giữ giới đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hợp trong tâm đại thiện. Nhưng khi mà tâm đại thiện này mà nó cho ra quả thì trong tâm quả này không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bởi vì ba sở giới phần này cái chức năng của nó chỉ là làm tâm động lực thôi, không có. Khi mà chúng ta dùng cái tâm đại thiện của mình, dùng tâm thiện dục giới để mà chúng ta tu tập cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, trong đó có hai vô lượng phần là bi và từ hỷ phối hợp với trong tâm đại thiện. Nhưng khi mà chúng ta hưởng quả của tâm đại thiện đó thì tâm quả của đại thiện đó không có bi và từ hỷ phối hợp. Chúng ta chú ý điểm đó. Nhưng đối với tâm thiền thì khác. Hễ mà thiền thiện có tầm tứ hỷ lạc định thì nó cho ra tâm quả, thì tâm quả này cũng có tầm tứ hỷ lạc định. Nhưng mà tầm tứ hỷ lạc định ở trong tâm thiền thiện thì nó có chức năng là thiêu đốt pháp nghịch hay là chế ngự pháp cái, năm triền cái đó. Còn năm chi thiền ở trong tâm quả có là có như vậy thôi, chứ nó không có tác dụng. Cũng giống như bàn tay chúng ta năm ngón, chúng ta có thể cầm lấy một vật gì, thì khi mà mặt trời hay trong một ánh sáng đưa xuống thì cái bóng của chúng ta, cái bóng bàn tay đó cũng năm ngón, nhưng mà năm ngón ở dưới này thì không có cầm nắm được, các hiểu không? Chứ đừng thấy rằng ở trong tâm quả sơ thiền có năm chi quả, nhị thiền có bốn chi thiền cũng giống như tâm thiền thiện, rồi chúng ta cứ định nghĩa giống y chang như là tâm thiền thiện là sai. Tâm thiền thiện nó năng nổ tích cực hơn, giống như bàn tay thật. Còn thiền quả đó, cái tâm quả đó, tâm quả của thiền, của thiền thiện thì nó cũng giống như là, giống như cái bóng của bàn tay vậy đó. Đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa tâm quả siêu thế và giữa tâm quả đấu đại và cái tâm thiền thiện đấu đại. Đó là chúng ta nói chung. Bởi vì chút xíu nữa giờ sau chúng ta sẽ học cái này thì chúng ta sẽ thấy rất là đơn giản, không có chuyện gì hết, nó cũng giống nhau thôi, cũng là tâm thiền. Cái vấn đề thứ hai, khi mà chúng ta học về tâm quả này, là tâm quả sắc giới nói riêng, mà tâm quả đao đại nói chung, trong đó có tâm phụ sắc giới. Tâm quả này luôn luôn nó quả là quả diệt nghiệp. Nhớ một điều là tâm quả đao đại luôn luôn là quả diệt thục sanh báo nghiệp. Chỉ là sanh báo nghiệp thôi. Cái này khi rớt là rớt chỗ này nè. Chúng ta rớt lợp đợp như sưng rụng này. Bởi vì hồi lúc giảng bài không chịu nghe đâu, không chịu ghi đâu, không chịu nhớ. Cứ cắm đầu cắm cổ hả, kêu sao viết như vậy. Mà viết xong về nhà gì chúng ta đâu có đọc đâu, mà đọc cũng chẳng hiểu gì nữa. Rồi vô viết bài chúng ta cứ nhớ cái từ nào cứ ghi vô từ đó. Trong khi cái tâm quả dục giới, tâm quả dục giới đó là quả dị thục của bất thiện, của thiện, mà quả dị thục theo kiểu là hậu hiện nghiệp. Quả dị thục này là quả dị thục của sanh báo nghiệp, mà đồng thời cũng là quả dị thục của hậu báo nghiệp do vị thời nghiệp duyên này tạo nên. Nhưng mà quả dị thục của tâm đấu đại, của tâm thiền đấu đại luôn luôn là quả dị thục của sanh báo nghiệp. Các vị nhớ, nghĩa là cái vị đó đắc thiền, cho dù ngay trong hiện tại ở kiếp này đắc thiền, quả này sẽ không phát sanh ở đây, mà vị đó sẽ thực nghiệm quả của tâm thiền sau khi mệnh chung, sau khi chết thì quả đó mới phát sanh được. Chứ không phải giống như là cái tâm đại thiện, tâm đại thiện chúng ta làm ở đây chứ vài bữa nữa nó sắp phát lên tâm quả liền. Cũng có mới bố thí cho vị A-la-hán hồi sáng đến giờ, là chiều là nhìn thấy cái thửa ruộng mà mình đang cài chà bún á đó, thấy toàn là vàng không. Rồi từ vàng đó cho nên vị này mới bắt đầu có được cái ăn, cái mặc, có nhà cửa, có cơm ngon, vân vân, có đầy đủ thứ sang trọng để mà thụ hưởng. Thì như vậy quả này nó phát sanh hiện báo nghiệp, chúng ta thấy phát sanh tức thời ngay trong ngày. Còn quả này thì không có, chứng thiền ở đây chứ đời sau mới hưởng. Nhưng mà nếu đời sau nữa thì không có, nếu tự đời thứ ba nữa thì không có. Nó chỉ trổ quả một lần thôi, chỉ trổ quả một lần. Còn ở đây quả này nó có thể cho hiện báo nghiệp. Nếu hiện báo nghiệp mà không thành tựu thì nó cho sanh báo nghiệp ở kiếp sau. Nếu mà ở sanh báo nghiệp không thành tựu thì nó vẫn tiếp diễn cho hậu báo nghiệp dài dài, cho đến khi mà chúng ta viên tịnh đấy bà. Chúng ta nhớ cái quả dục giới. Mai mốt tôi sẽ hỏi cái sự khác biệt giữa quả dị thục dục giới và quả dị thục đấu đại. Các vị tự trả lời đó, phải tự trả lời. Chúng ta hiểu chưa? Hiểu thì trả lời được. Còn những vị nào chưa hiểu? Tại sao không hiểu? Không hiểu phải có lý do tại sao không hiểu chứ. Không hiểu chỗ nào? Nếu mình nhìn thấy mà mình không phải. Cái tâm thần thông chưa biết nằm đâu. Khi nào muốn hiện thần thân vị đó nhập thiền cơ, nhập thiền này, thì cái tâm thần thông nó sẽ là tâm ngũ thiền mà sử dụng. Thì tâm ngũ thiền này đâu phải là tâm quả đâu. Tâm ngũ thiền này đâu phải tâm quả. Chính trong tâm ngũ thiền này là thần thông nè. Tâm ngũ thiền thiện là thần thông nè. Bởi vì khi vị đó vừa chứng xong ngũ thiền, từ sơ thiền cho đến ngũ thiền, nếu mà vị đó muốn thực hiện một loại thần thông nào, vị đó chỉ cần nhập lại, nhập thiền với cái mức độ ngũ thiền, sau khi xả thiền ra là vị đó hiện thần thông liền. Thần thông đâu phải là quả của tâm đấu đại đâu. Nói như vậy người ta cười chứ. Cái tâm quả nó không có thực hiện thần thông được. Cũng giống như bây giờ thế này, mình là tâm đại thiện thì xài được. Nhưng mà bây giờ Đề Bà Đạt Đa, mặc dù cái tâm hộ kiếp của ông Đề Bà Đạt Đa là tâm đại quả, là tâm đại quả, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa được đánh giá là người tốt hay người xấu khi mà ông ta hành động ác? Là người xấu chứ. Mặc dù tâm hộ kiếp của ông ta là tâm đại quả, thì rõ ràng như vậy. Thì tâm đại quả này chỉ là cái chức năng làm hộ kiếp cho vị Phạm Thiên thôi, chứ hoàn toàn không có chức năng gì mà để làm thần thông được. Tâm này nếu mà so ra thì tất cả những tâm hộ kiếp, nếu ở cổ nhân loại chúng ta, tâm hộ kiếp là tâm làm việc ngủ. Ngủ làm sao có thần thông được? Chắc sư ngủ sư thấy sư bay đó. Hả, ngủ thấy bay lung tung vậy chắc thức vậy nói tôi rất thần thông rồi. Cái đó nguy nữa, còn nguy nữa. Họ vi pháp mà hiểu vậy là nguy lắm. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng chức năng của mỗi thứ tâm. Cái tâm hiện thần thông, tâm đó là năng mãnh lực của động lực, động lực ngũ thiền, chứ không phải là giống quả được. Giống quả không có làm việc được. Vì A-la-hán ngài muốn hiện thần thông, ngài phải dùng đến cái tâm động lực ngũ thiền tố. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng tâm thần thông là tâm khác nha. Tâm thần thông nó là cái bóng của ngũ thiền, hay là tiếng vang của ngũ thiền, giống như chúng ta lên gõ chuông vậy đó. Chúng ta lên gõ chuông, chúng ta gõ đụng, khi mà cái dù chuông mà nó đụng vô cái chuông, nghe cái bon, chúng ta rút dù chuông ra vẫn nghe cái âm thanh đó như thường. Như vậy cái âm thanh đó rõ ràng là từ tiếng chuông này mà phát ra. Chúng ta nhớ vậy, chứ không phải là cái gì khác. Nếu như không có cái chuông này thì không bao giờ có cái tiếng chuông, không bao giờ có âm vang của tiếng chuông. Cũng vậy, không có ngũ thiền thì không bao giờ có được cái thiền cơ và thần thông. Thiền cơ gọi là Chanapadaka, Chanapadaka tức là thiền nền tảng cho thần thông đó, chúng ta gọi là thiền cơ. Đó là chúng ta nói đến điểm thứ hai của tâm quả. Của tâm quả đáo đại nói chung là, và chúng ta nói riêng về tâm quả tác giới nói riêng. Quả vô sắc giới hả? Tất nhiên rồi. Bởi vậy khi mà tôi nói cái vấn đề này là tôi nói chung cho tâm quả đạo đại, trong đó gồm có quả sắc giới và quả vô sắc giới, đều là những quả dị thục, chỉ là sanh bóng nghiệp thôi, chỉ là của sanh bóng nghiệp thôi. Nghĩa là sau khi từ bỏ thân ngũ uẩn này, sanh qua đời thứ hai thì tâm quả đó mới thực hiện được, mới thực chứng được. Chứ không thể mà đắc thiền ở kiếp này tự nhiên có tâm quả kiếp này. Ngay cả cái vị Phạm Thiên ở trên cõi trời sắc giới, vị đó đang chứng thiền, thí dụ như Phạm Thiên ở cõi trời cõi sơ thiền nha, Phạm Thiên cổ sơ thiền, sau khi đắc được lên trên đó, sau khi tu tập chứng thiền, chứng được nhị thiền, thì vị đó cũng phải chờ cho hết kiếp sơ thiền đó, chết rồi mới sanh về cổ nhị thiền, thì tâm nào vẫn lúc đó cái tâm quả nhị thiền mới phát sanh lên để dẫn sanh về cổ nhị thiền. Chứ ngay cả cổ Phạm Thiên sắc giới cũng không thể hưởng quả đáo đại ngay trong kiếp đó. Người ta nhớ. Cái này dễ nhớ thôi chứ không phải khó, đâu có khó gì. Trường hợp nào có khó gì hết. Ăn cháo nóng mình còn phải thổi chứ, cái này khỏi thổi đi, ngủ ngắt. Tất nhiên rồi, do hậu báo nghiệp của nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện dục giới. Nếu mà vị phạm thiên đó sanh lên cõi trời, cõi phạm thiên, nhưng mà vị đó không chịu tu thiền nữa thì hết tuổi thọ đó là vị sanh suốt. Còn nếu vị đó tiếp tục tu thiền, đắc trở lại tầng thiền mình đã từng đắc, hay là đắc được tầng thiền cao hơn nữa, thì tiếp tục cái tâm quả thiền vẫn sanh khởi. Chúng ta nhớ gì? Thí dụ ở dưới cõi người này, ông A đắc được sơ thiền, đắc được sơ thiền. Khi mệnh chung ở đây thì chính cái tâm thiền này tạo ra tâm quả sơ thiền để đưa tái sanh về cõi sơ thiền. Nếu sanh về cõi sơ thiền mà ông A lập trở lại, tu trở lại cái đề mục thiền để chứng sơ thiền, thì hết cái kiếp sơ thiền hiện tại này thì vị ông A ông sẽ tiếp tục có được cái tâm quả sơ thiền khác để sanh về cõi, sanh tiếp tục trở lại nữa. Còn nếu mà như ông B đắc thiền ở đây, sau khi chết sanh về cõi sơ thiền, sanh cõi sơ thiền, nhưng mà suốt kiếp đó vị phạm thiên này không có tu chứng cái trở lại cái tâm sơ thiền, thì như vậy sau khi chết sẽ sanh xuất cõi dục giới. Bởi vì đâu có vốn lý đâu, đâu có vốn lý đâu. Thế mà chúng ta vừa gặt lúa xong đem để vào bồ mà chúng ta không chịu gieo giống tiếp tục, thì bắt đầu qua mùa sau là chúng ta không có gặt, bị bỏ đất trống mà. Còn nếu mà gặt lúa xong rồi đem vào để phơi, để coi ăn cái đó như vừa mớ, là chúng ta bắt đầu tái lập lại cái miếng thửa ruộng, gieo mạ trở lại, thì như vậy mùa sau chúng ta tiếp tục gặt nữa. Còn nếu mà chúng ta không chịu gieo mạ thì đời sau, thì mùa sau chúng ta tiếp tục gặt, nhưng mà gặt cỏ, chúng ta ra cắt cỏ đem vô, đâu có lúa nữa đâu. Cái vấn đề này rất là dễ nhớ, không có khó. Thì như vậy nó tóm lại là chúng ta có được hai cái trọng điểm mà chúng ta phải chú ý. Còn hai cái điểm phụ mà chúng ta phải chú ý về cái tâm quả sắc giới hay là quả đau đại nói chung, là cái tâm quả đau đại nó chỉ có cái chức năng là làm việc tục sinh, làm việc hộ kiếp, làm việc tử cho vị phạm thiên thôi, chứ nó không phải giống như cái tâm quả dục giới mà có chức năng làm thêm cái việc mà gọi là na cảnh ta đa la ba na. Vì ở các cõi trời phạm thiên, cảnh của các vị đó cảnh chính xác chứ không phải là dư. Ở dưới này có khi chúng ta trời nóng quá, có khi trời lạnh quá, có khi thì cảm xúc dễ chịu mà có khi cảm xúc khó chịu. Cái tình trạng mà cảm xúc nó quá nóng đó là cảnh dư, nó quá lạnh là cảnh dư. Cảnh sắc mà chúng ta thấy vừa đủ thì vậy là cảnh trung bình. Nhưng mà cảnh sắc nó lớn quá, rõ quá thì đó là cảnh dư. Cái tâm động lực mình xài cảnh dư. Mà nhiều cái cảnh thì ở xa quá, mắt chúng ta thì lực yếu cho nên chúng ta nhìn không rõ, nhìn thoáng qua thấy mơ hồ lắm, thì như vậy đó là cảnh nhỏ. Nhưng mà đối với các vị phạm thiên ở trên cõi trời sắc giới, vô sắc giới không có tình trạng cảnh dư đó. Cảnh đối với vị này vừa đủ để thấy, vừa đủ để nghe. Đó là cái điểm đặc biệt của các vị phạm thiên. Do vậy cho nên ở trên cõi trời đó không có cái tình trạng tada lapana chitta, tức là không có tâm na cảnh. Bây giờ chúng ta không hiểu thì 10 năm sau chúng ta cũng hiểu à. Giờ cái gì học đi, học đại nữa. Chấm xuống dòng. Lý giải. Học vi diệu pháp, chúng ta tránh hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta không chịu động não để mà suy nghĩ, mà chỉ học thuộc lòng thôi. Đó là một cái, một cái điều tối kỵ đối với vi diệu pháp. Chúng ta không hiểu gì cả. Thứ hai nữa là chúng ta học vi diệu pháp mà chúng ta khởi lên một cái trạng thái tâm do dự lưỡng ước hay là chán nản, không muốn học, là chúng ta học vô. Kỳ cục vậy. Cái môn học gì khác chúng ta không muốn học nhưng mà cứ ngồi nghe riết rồi chúng ta cũng nhập. Nhưng mà môn vi diệu pháp là khác. Nếu mà tâm của chúng ta không hoan hỷ, không ưa thích và không muốn, gọi là thâm mắt ca mắt, tức là không có muốn cầu pháp đó, không có cầu pháp, không có tâm cầu pháp, thì không bao giờ chúng ta học giỏi được. Các vị nhớ hai điểm đó. Vấn đề gì cũng phải suy xét, chứ không phải là học thuộc lòng. Và một khi đã chấp nhận học thì chúng ta phải học một cách là năng nổ, học một cách là nhiệt tình, một cách hoan hỷ, một cách ưa thích. Dầu cho không nhớ, dầu cho không hiểu cũng phải làm bằng mọi cách để cho hiểu. Như vậy chúng ta mới giỏi được. Bởi vậy sau này tạng vi diệu pháp sẽ mất trước trong ba tạng. Sẽ mất trước trong ba tạng. Tạng kinh dần dần rồi chúng sanh cũng sẽ không hiểu. Tạng vi diệu pháp sẽ bị mai một trước, sau đó đến tạng kinh và cuối cùng là tạng luật. Mà tạng luật thì còn lại cuối cùng, chứ thật sự ra thì lúc đó người ta chỉ trì luật tối đa là ngũ giới thôi, chứ không có hơn nữa. Tối đa là ngũ giới. Đến cái thời kỳ mà vô trong phu Phật lịch 3000 nữa trở đi là lúc đó chúng sanh chỉ còn 5-4 ngàn trở đi là chúng sanh chỉ còn có chuyển tướng. Mà khi nào tăng lực hết thì giáo pháp hết. Luật mà không còn ai hiểu nữa, không còn ai chấp hành nữa thì hết. Bây giờ tương đối ở trong chùa chúng ta giờ nói về vi diệu pháp thì phần lớn chư tăng chúng ta là hơi mù rồi đó. Nhưng mà còn có một số vị hiểu về tạng kinh. Nhưng mà nó hiểu tạng kinh chứ trong 100 vị xuất gia mà thấu tình đạt lý và hiểu rõ cái nghĩa lý thâm sâu ở trong kinh tạng thì được bao nhiêu? Những vị mà có khả năng để hiểu và diễn giảng cho người khác thì được bao nhiêu? Không có bao nhiêu cả. Tuy nhiên ở trong chùa dù sao đi nữa, hãy một khi chúng ta sống ở chùa mặc cái y cà sa này thì chúng ta cũng biết đó là luật và cái chấp hành theo luật. Thì vậy luật còn sao chú sao cuối, cái đoàn thể chúng ta vẫn còn luật, do đó chúng ta mới còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta học là tùy duyên thôi, học cái diệu pháp tùy duyên thôi. Chấm xuống dòng. Tâm quả sắc giới là tâm thành tựu do tâm thiện sắc giới tạo ra, do tâm thiện sắc giới tạo ra bằng mãnh lực vị thời nghiệp duyên. Vị thời nghiệp duyên, vị chứ không phải vị nha. Khi mà tôi đọc bài cho các vị đó thì tôi sẽ phát âm để cho các vị biết cho nó chính xác. Vị là khác, vị thời nghiệp duyên. chấm số dùng. Tâm quả sắc giới là một loại quả dị thục, là một loại quả dị thục. Của sanh báo nghiệp. Phải. Nghĩa là tâm quả này chỉ được sanh khởi ở đời sống sau đó, ở đời sống sau đó. Vậy vị hành giả tu chứng thiền thiện, vị hành giả tu chứng thiền thiện ngay trong kiếp hiện tại thiền thiện ngay trong kiếp hiện tại không thể nào phát sanh tâm quả của thiền, tâm quả của thiền thiện ấy, phát sanh tâm quả của thiền thiện ấy. Liền trong kiếp hiện tại, liền trong kiếp hiện tại. Chấm xuống dòng. Tâm quả sắc giới có năm thứ. Do năm loại, cho năm loại thiền thiện sắc giới tạo thành. Nhân nào quả nấy, phải nhân nào quả nấy, nhân nào quả nấy. Và chỉ độc nhất một nhân một quả, và chỉ độc nhất một nhân một quả. Chấm sử dụng. Mặt khác phải Mặc dù tâm quả sắc giới cũng có các chi thiền đồng sanh, cũng có các chi thiền đồng sanh. Như thiền thiện, đồng sanh như thiền thiện. Nhưng ở đây chi thiền trong tâm quả sắc giới không có chức năng, không có chức năng chế ngự đoạn trừ, chế ngự đoạn trừ năm triền cái phải. Vì các tâm này thuộc giống quả, phi động lực thuộc giống quả, phi động lực học cái này chúng ta phải liên tưởng đến chỗ khác. Trong khi đó tâm thiện đấu đại ở tâm thiện siêu thế, chúng ta nhớ thiện siêu thế, thiện siêu thế tạo ra tâm quả siêu thế. Đây giống quả gì nữa? Tám chi đạo ở trong tâm đạo nó có chức năng là đoạn trừ phiền não, đoạn trừ 10 kiết sử. Thì tám chi đạo ở trong tâm quả chuyển thế không phải giống như là chúng ta lập luận ở đây. Tâm này là vô tích sự, chi thiền ở trong tâm này là vô tích sự. Nhưng mà chi đạo ở trong tâm đạo nó có mạnh lực như thế nào thì chi đạo trong tâm quả cũng có mạnh lực như vậy. Nhưng chỉ có khác là cái chức năng của chi đạo ở trong tâm đạo là đoạn trừ phiền não, còn chức năng của chi đạo ở trong tâm quả là thanh tịnh phiền não. Thanh tịnh phiền não nó cũng có mạnh lực đối với phiền não chứ không phải không. Giống như là chúng ta cắt cỏ, cây kéo dùng để cắt cỏ hay cây dao dùng để cắt cỏ và cái chổi dùng để quét cỏ đều có cái công năng hết chứ, đều có công năng hết, cái nào cũng làm cho sạch sẽ cả. Như một cái để cắt, một cái là để quét sạch như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ ở đây, bởi vì quả này cho nên gọi là quả động lực. Toàn bộ tâm quả chỉ có riêng về tâm quả siêu thế là quả động lực cho quanh nát quy tà cá thôi. Còn các loại tâm quả hiệp thế thì quả đó là quả phi động lực. Tâm quả này không có chức năng, mà nó không có cái giá mà đi vào ở trong cái lộ trình tâm mà làm cái sát na động lực. Nó không có giá trị đó, nó có chức năng đó. Riêng về tâm quả siêu thế thì khác. Quả siêu thế quan trọng lắm chứ không phải dân chơi đâu. Sau này chúng ta sẽ học tới đây. Bây giờ chúng ta, bởi vậy cho nên ở đây Làm sao để chúng ta học giỏi? Không phải chúng ta viết bài nhiều là chúng ta học giỏi. Không phải lên ngồi trên lớp mà nghe giảng, ông thầy ông giảng ào ào như vậy là cái lớp giỏi. Không phải. Cần nhất là chúng ta nghe giảng ít thôi mà giảng cốt lõi. Chúng ta nghe ít thôi nhưng mà chúng ta nghe hiểu. Phân biệt như thế nào? Học về tâm, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chuyển thế. Chúng ta nắm bốn giống tâm. Tâm dục giới có thiện, có quả. Có thiện, có bất thiện, có quả và có tốt. Thì chúng ta chú ý, thiện bất thiện là nhân, quả là quả, quả của nhân này. Còn tố thì nó phi quả phi nhân. Tâm sắc giới có thiện, có quả, có tố. Quả này liên quan đến quả đến nhân này, còn tố thì đứng ngoài. Tâm vô sắc giới cũng vậy, thiện quả tố, thiện quả này với thiện này, thiện đứng, nó liên hệ nhau, nhưng mà cái này là riêng. Còn tâm siêu thế thì nó không có tố mà chỉ có thiện quả thôi, và thiện quả này nó riêng nhau. Rồi khi mà nhớ cái đó rồi, bây giờ chúng ta tập so sánh nhân thiện thì nó đứng độc lập, bởi vì không có thiện nào không, nhân bất thiện là đứng độc lập, không có bất thiện dục giới, không có bất thiện không có bất thiện sắc giới, bất thiện vô sắc giới, bất thiện siêu thế đâu. Chúng ta ý chí nó chỉ có mình nó ở dục giới thôi. Nhưng mà về tâm thiện thì chúng ta nên chú ý, hễ mà thiện dục giới chúng ta đem so sánh với thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, cặp này chúng ta đem cái thiện này thuộc về thiện lưng chừng, mà trong kinh gọi là Machima Thamma là trung bình đó, thiện trung bình, tức là nó không phải Veritta Thamma, không phải là nó thấp thổ như là tâm thiện dục giới, nhưng mà cũng không phải là nó vô lượng như là tâm thiện siêu thế. Như vậy thì cái cặp đáo đại này nè, cái cặp sắc giới vô sắc giới này, giữa tâm thiện này với tâm thiện này chúng ta thấy phải so sánh. Mà nói là nói như vậy, nhưng mà thật sự ra bốn cái loại thiện, dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì chính cái anh chàng mà thiện dục giới này đó, anh làm nền tảng cho tất cả ba loại thiện kia. Nếu mà sự tu tập hành trì của chúng ta mà không sử dụng tâm thiện dục giới thì làm sao chúng ta chứng đạt được thiện sắc giới, vô sắc giới và thiện siêu thế? Chúng ta phải học cái liên hệ chỗ đó, phải nhớ kỹ cái chỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta phân biệt thiện này, thiện sắc giới, vô sắc giới được thành tựu là do tu tập cái gì? Do tu tập. Tu tập thì thiện chỉ, đề mục chỉ tịnh, 40 đề mục chỉ tịnh. Còn thiện quán, tứ niệm xứ thì tu tập bằng tâm thiện dục giới nó mới thành tựu cái thiện siêu thế. Trong tâm đạo nó rõ ràng như vậy đó. Cái hệ thống nó rõ ràng như vậy. Hãy chúng ta nhớ lại được. Bây giờ chúng ta trở qua nói về tâm thiện xong rồi, bây giờ chúng ta nói về tâm quả. So sánh giữa quả dục giới, quả đau đại, quả đau đạo nói chung. Bị quả đau đại thì nó không có gì khác nhau. Về cái quá trình, ý nghĩa của nó không có khác nhau. Giữa quả dục giới và quả đau đại cùng với quả siêu thế, chúng ta so sánh. Tập so sánh riết chúng ta nhớ chứ không có gì lạ. Quả dục giới có thể là 16 tâm quả thiện này, nó cùng một nhân là một tâm đại thiện. Một nhân dục giới mà có thể sanh ra nhiều quả. Chúng ta nhớ nè, một nhân sanh ra nhiều quả, mà nhiều quả có thể cùng một nhân. Nhưng mà trong khi đó thì quả đáo đại và quả siêu thế thì khác. Nhân nào quả nấy, một nhân một quả thôi. Hễ mà sơ đạo thì phải cho sơ quả, mà sơ đạo nhị thiền thì phải cho sơ quả nhị thiền. Nó không có khác. Tâm sơ thiền này cho một quả này, tâm nhị thiền cho một quả, tâm tam thiền cho một quả tam thiền, tâm tứ thiền cho một quả tứ thiền, tâm ngũ thiền cho một quả ngũ thiền. Tâm phi tưởng cho quả phi tưởng, phi phi tưởng. Cho nên đối với quả của đáo đại và quả của siêu thế, nhân nào quả nấy và chỉ một nhân một quả, chứ không phải được nhiều, không phải một nhân nhiều quả như tâm dục giới. Đó, chúng ta phải so sánh vậy đó. Sao có sao lại chưa? nghe xong không chịu treo lại, cúp điện nó tiêu rồi cái hết trơn, cái về ra lớp quên hết á. Rồi, được, rồi. Con hỏi thì chính đáng đó, nhưng mà cái điều này tôi đã giải rồi chứ, có hổm tại sao không theo lại rồi bây giờ bị xóa mất rồi. Tại sao mà cái tâm dục giới có cái tâm tố, biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thấy nghe ngửi nếm đụng và suy nghĩ? Vị A La Hán có thấy nghe ngửi nếm đụng và suy nghĩ không? Không. Vị A La Hán vẫn thấy nghe ngửi nếm đụng và suy nghĩ. Như vậy thì hồi cái lúc ngài còn phàm phu thì ngài thấy nghe ngửi nếm đụng bằng cái tâm bất thiện hoặc là bằng cái tâm thiện để xử sự sáu cảnh đó. Nhưng mà đến khi chứng A La Hán xong rồi, các phiền não đâu đoạn trừ, cái chủng tử tái tạo trong tương lai không còn nữa đối với vị này. Do vậy cho nên các ngài sử dụng tâm để mà xử sự cảnh sắc tinh khí vị xúc và pháp, chỉ xử sự bằng tâm tố thôi. Chúng ta hiểu chưa? Phật vị A La Hán có đắc thiện đắc thần thông không? Có thần thông không? Nếu như vị A La Hán có thần thông, có nghĩa là vị A La Hán phải chứng thiền chỉ, chứng thiền đấu đại. Mà chứng thiền đấu đại có nghĩa là vị đó phải chứng bằng tâm tố chứ không phải là chứng bằng tâm thiền thiện. Bởi vì vị A La Hán đã diệt tận cái chủng tử tái tạo quả trong tương lai, thì như vậy cái hành động của vị A La Hán, hành động chứng thiền của vị A La Hán chỉ là tâm tố thôi. Chúng ta hiểu không? Còn bây giờ tâm quả siêu thế, tâm quả siêu thế là những cái công cụ để đoạn trừ phiền não. Đến đây là múc rồi, đến đây là múc. Không lẽ sau khi chứng A La Hán rồi, vị đó lại tu tập thêm một cái loại thứ tâm siêu thế khác sao? Vì sao vậy? Vị A La Hán đâu có bao giờ mà tu tập thêm cái gì nữa để chứng tâm siêu thế thuộc về tố. Tâm siêu thế đến đó là hết rồi, đến đó là hết. Còn trong khi tâm thiền thì khác. Hồi cái lúc mà ngài còn phàm phu thì ngài mới chứng được cái sơ thiền, nhị thiền thôi. Cái sau đó cái ngài hành qua thiền minh sát, ngài chứng A La Hán. Sau khi chứng A La Hán, ngài tiếp tục tu thiền để đắc được, bị ngài mới có trình độ nhị thiền à, đâu có thần thông được. Thế là ngài phải tiếp tục tu tập tam thiền, nhị thiền, tứ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà tam tứ ngũ thiền trong cái trình độ của vị A La Hán thì phải là tâm tố. Còn cái trình độ sơ thiền, nhị thiền của vị đó đắc trước đây, trước khi đi chứng A La Hán, thì bằng cái tâm thiền thiện. Mà hiểu gì? Cho nên lý do mà tại sao tâm quả siêu, tại sao tâm siêu thế mà không có tố, là bởi vì đối với A La Hán, ngài đâu có, ngài đâu có tu chứng thêm tâm siêu thế nào khác đâu. Nếu quả thực có trường hợp vị A La Hán mà ngài còn phải chứng thêm một cái loại tâm siêu thế nào khác, thì tâm siêu thế đó sẽ là tâm tố. Chúng ta hiểu không? Nói vậy mấy vị khác hiểu chứ chắc sư cũng hiểu rồi. Nhìn thấy cặp mắt sư tôi biết rồi. Tôi mới nói nhập thiền, mà nhập thiền kiểu nào, nhập thiền loại gì, thiền hiệp thế hay là nhập thiền quả hay là nhập thiền diệt, nó có ba bốn loại thiền chứ hả? Nhập thiền hiệp thế hả? Nhập thiền hiệp thế trong trường hợp này, nếu mà vị A La Hán đã đắc được thiền hiệp thế, đã đắc được thiền hiệp thế trước khi đắc đạo quả, phải không? Đó là thiền thiện. Rồi sau đó vị đó mới chứng A La Hán. Rồi khi đắc A La Hán rồi, vị đó muốn nhập thiền hiệp thế thì lúc bây giờ vị đó không thể nhập được, không thể nhập được bằng cái tâm thiền thiện. Mà muốn có tâm thiền tố thì vị đó phải chuyển trở lại. Nhưng mà chuyển trở lại mấy hồi, ngài chỉ cần trước đây ngài dùng cái đề mục gì mà ngài đắc được các tầng thiền này, thì bây giờ ngài lấy cái đề mục đó ngài an trú trở lại thì ngài chứng được các tầng thiền này, rồi bắt đầu sử dụng cái này để mà nhập thiền hiệp thế. Có gì đâu, ngài chuyển hệ đó mà. Cái đó chúng ta gọi là chuyển hệ. Không có gì lạ cả. Chứ đang khi không, đang khi công ngài chứng A-la-hán rồi, rồi bây giờ biểu ngài nhập, thỉnh ngài nhập thiền diệt, nhập thiền chỉ, lấy lại cái tâm thiền thiện của ngài mà ngài nhập là không có. Thiền thiện bây giờ đã mất rồi, thiền thiện ngài làm cho mất đi. Nhưng mà bây giờ ngài thay vào đó là ngài chuyển hệ thành thiền tố rồi đã, rồi mới nhập thiền. Vậy sao? Chúng ta nhớ. Nhưng mà cái này chúng ta nhớ nha, cái này cũng một vấn đề nữa. Trước đây đắc thiền chỉ, sau này chứng A-la-hán rồi, ngài chuyển hệ từ thiền chỉ sang thiền, sang thiền thiện, sang thiền tố để mình hiện thông được. Nhưng mà trước đây vị đó đắc được A-la-hán với thiền khô, tức là A-la-hán không có thiền. Chúng ta nhớ nha, sau khi vị đó chứng A-la-hán xong rồi, vị đó là có nhập thiền quả được không? Bao giờ nhập thiền quả được, không bao giờ nhập thiền quả được. Dù cho vị đó sau này chứng A-la-hán, vị đó có tu thiền này lên đến đây đi nữa cũng không thể nào nhập thiền quả được. Chúng ta nhớ vậy, có quan trọng vô cùng. Ở trên chúng ta chuyển hệ được, từ thiện chuyển hệ sang thiền tố thiện dễ, nhưng mà hãy chứng A-la-hán tới đâu thì kể như là mất rồi, kể như xeo tới đó, kể như là in vào trong đĩa tới đó, bây giờ không thể chuyển được nữa. Cái thiền quả câu vậy đúng quan trọng lắm, chứ không phải vì A-la-hán nào nhập thiền quả cũng được đâu nghe. Mai mốt học đến lộ trình tâm chỗ này tôi sẽ giải thích thêm. Còn bây giờ thì thôi, chúng ta ráng với bạn chút xíu nữa đi, cho hết bài này chúng ta nghỉ, còn nhiều thời gian mà.